rồi nhanh chóng tách đoàn người đi mà lủi mất dạng. Vẫn biết giờ này cả làng già trẻ lớn bé đang tập trung đông đủ ở đình, thế nhưng mà thôi cẩn tắc vô áy náy. Hai gã chọn cách lao qua con đường tắt là cả một cánh đồng để nhanh chóng tiến vào nhà lão Chánh. Nhà lão Chánh vẫn sáng đèn, thế nhưng cổng đã kín, then đã cài. Điều này thật ra cũng chẳng khó với hai kẻ ăn xương thành thạo như bọn chúng. Chẳng tốn mấy công sức, hai gã đạo trích lẻn vào trong trang viên, chăm chăm tiến về căn phòng nơi mà thằng Huy đã định sẵn. Ấy chính là cái hầm vàng nhà lão Chánh. Có lẽ vì mải mê, vì ý nghĩ kiếm tiền, vì kho báu của lão Chánh, hai gã quên mất một điều. Ấy là trước cửa nhà có con chó dữ luôn luôn nằm phủ phục. Thoáng thấy bóng của hai gã, con chó tự nhiên dựng hết cả lông mao mà sủa lên ông ổng. Hai gã giật mình, suýt nữa đánh rơi cả cái đống đồ nghề để đèo đào tường khoét vách. Còn chưa kịp hoàn hồn thì trong căn phòng sát khu bếp vọng ra tiếng ho sù sụ, rồi cả cái tiếng bản lề cửa lâu ngày kẽo cả kẽo kẹt, chứng tỏ là có người nghe tiếng chó sủa đã tỉnh dậy đi ra ngoài kiểm tra. Gã kinh hãi kéo thằng đàn em nấp vào sau bụi cây cao ngang hông, giọng run rẩy: "Chết chết mẹ rồi Huy ơi, chết mẹ rồi Huy ơi, nhà nó còn có người ở nhà." Thằng Huy cũng là vốn dạng thỏ đế, biết mình tính sai thì kinh hãi lắm, lắp bắp: Làm sao đây bác Tuấn ơi, làm sao đây bác Tuấn ơi, nó mà phát hiện ra là rũ tù nó bác Tuấn ơi." Gã lên tiếng trấn an: "Nó bè thôi, nó mà không thấy thì ai tự khắc đi vào nằm im xem nó có ra không, nó mà ra thì..." Nói đoạn gã đưa tay lên làm dấu cắt cổ. Thằng Huy hãi lắm, nhưng chót đâm lao thì phải theo lao, cho nên gật bừa. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, cho dù là có cái tật tắt mắt ăn cắp, lại đi theo thằng đại ca ăn trộm nhiều đêm, thế nhưng mà bây giờ bảo nó giết người thì có mà cho tiền nó cũng lắc đầu từ chối. Bây giờ rơi vào tình thế nan giải, lại còn là nhà của Chánh tổng làng Thượng, sơ sẩy chỉ có mà chết, cho nên nó bấm bụng làm liều nghe theo kế hoạch của gạo Tốn, tuyệt không dám trái. Khốn nạn thay cho hai thằng, ấy là con chó chết tiệt kia, nó cứ nhằm đúng cái chỗ bụi cỏ hai thằng đang nấp mà sủa lên ông ọc. Tiếng chó cắn nhấm nha nhấm nhặng sốt cả ruột, trong cổ họng con chó gầm gừ lên những tiếng man dài. Ấy thế rồi có tiếng guốc gỗ loẹt quả loẹt quẹt, kèm theo ấy là ánh sáng của ngọn đuốc mới thắp lên ở nơi đầu nhà. Một thân ảnh tập tễnh bước dần ra phía kho vàng mà sục sạo. Dưới ánh đuốc hắt ra, hai gã nhận ra ấy chính là lão Hà Thoạt, là một gia nhân lâu năm của nhà lão Chánh. Lão Hà Thoạt chậm chậm tiến về chỗ con chó đang ông ổng sủa mà vỗ về: Mạc, sao đêm hôm mà lại sủa nhặng xị lên thế? Thế không cho ai ngủ hả?" Con chó thấy người quen thì ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng tít. Lão Hà đổi bó đuốc sang tay trái, tay mặt khẽ xoa xoa lên đầu con chó mà thổ thì: "Mực ngoan, để cho ông Chánh về ông thưởng cho ăn cơm trắng cá kho. Mực có thích Trăng, thích chú Quậy, thích chị Hằng thì sủa nho nhỏ thôi cho ông còn nghỉ ngơi. Mực nha." Con chó nằm rạp nghe lão gia nhân trò chuyện, bỗng nhiên nó chồm lên gào rú, sợi dây xích kéo nó ngửa bật ra đằng sau. Dưới ánh sáng bàng bạc của trăng rằm, lão Hà Thoạt giật mình quay phắt lại đằng sau, bởi vì từ đằng sau lưng của lão bao giờ đã xuất hiện hai cái bóng đổ ập xuống. Thằng Tũn và thằng Huy âm thầm tiến sát đến lão gia nhân giả tội nghiệp từ bao giờ.

Bất cứ ai khi đặt chân đến cái mảnh đất làng Vạn Xuân đều thấy một cái cơ ngơi to lắm. Dân làng dỉ tai nhau, ấy là trang viên đồ sộ của bá hộ họ Quàng. Chẳng ai biết hắn tới từ đâu, làm gì. Họ chỉ biết là hắn ta giàu lắm, gia nhân ở trong nhà kẻ hầu người hạ tấp nập. Dân trong làng nhân những dịp nông nhàn lại xì xầm kể với nhau là hắn mới ngoài 30 tuổi, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có cặp mắt cú vợ lúc nào cũng láo liên như là giò xét, làm cho người ta không dám nhìn thẳng mặt. Mới ngoài 30 nhưng lúc nào hắn cũng khệnh khạng như là già trước tuổi. Hắn dọn đến cái làng này gần 3 năm mà hàng xóm chẳng mấy khi trò chuyện. Phần là vì hắn giàu có, phần là vì tính hắn khác người. Đã vậy, người ta còn đồn nhau rằng là hắn quen biết quan trên nhiều lắm, cho nên cũng chẳng ai dại gì mà dây. Động tới cái bọn có tiền chỉ lại càng rách việc. Dân làng này chỉ dành nhất về gã, ấy là gã thích ăn thịt chó. Ngày nào gia nhân trong nhà cũng ra chợ mua mấy đồng cân. Gã lại còn dặn đám hàng thịt chó là phải để cho gã khúc rồi còn thơm. Dĩ nhiên là gã trả hậu lắm. Gia nhân trong nhà quen với cái cảnh chiều chiều là gã ngồi ở cái bàn đá cạnh trang viên, nhâm nhi cút rượu với mấy cân thịt mà vảnh mõm lên ê a đọc: sống trên đời ăn miếng rồi chó. Ai ơi chết xuống âm phủ à, có biết có hay à, không. Gã có vợ và một đứa con trai năm nay độ ngoài 2 tuổi. Thằng bé khôi ngô đĩnh ngộ lắm, duy chỉ có cái tật là hay khóc đêm làm cho gã buồn phiền. Gã đã mời nhiều lang y có tiếng về, rồi cả mẹo chữa dân gian, nhưng mà căn bệnh khóc đêm của thằng bé vẫn không đổi, cho nên dần dà gã mặc kệ. Cuộc sống hưởng thụ cứ thế mà an nhàn trôi qua. Ấy thế nhưng sớm muộn gì nhân quả cũng tìm đến gã. Chỉ có điều là nhân quả hay đến muộn. Cái cơn gió tanh mưa máu ấy lại diễn ra từ thói quen hàng ngày mà gã lấy làm sung sướng lắm. Ấy là việc ăn thịt chó. Chả là sáng hôm ấy, gã cùng với thằng Ất người ở đi thăm thú mấy mảnh ruộng ở đầu làng. Lúc trở về nhà cũng đã chính ngọ. Gã thở hồng hộc dưới cái nắng như đổ lửa, ngửa cổ tu một bát nước chè xanh, xúc xúc cái miệng rồi nhổ tẹt xuống nền gạch mà quát: Thuần! Con Thuần đâu? Dọn cơm cho ông. Gọi dăm ba câu không thấy con bếp lên tiếng, bụng thì đã đói meo. Gã điên tiết đập bàn: Tiền sư trả chúng mày, ông gọi mà không đứa nào giả nhời. Ất ơi! Thằng Ất đang rào lại cái chuồng ngựa, nghe tiếng chủ gọi thì tất tưởi chạy lên, khoanh tay trước ngực mà khép nép thưa: Dạ bẩm ông, ông cho gọi con. Lão hầm lên mà rít: Thế con định Thoản đâu mà nó không dọn cơm cho ông hả? Chúng mày định để ông chết đói à? Thằng Ất chưng hửng: Ô hay, chứ mà sáng nay ông bảo bà lên huyện chuẩn bị ít đồ làm cái lễ trung thu, ông còn sai chị Thuần theo bà, dặn cầm theo cái quang gánh để mua đồ lặt vặt. Chị Thuần nấu cơm sẵn rồi, dặn ông trưa về hâm nóng lại ăn còn gì. Gã ả lên một tiếng rồi chống chế: Thì ông thử mày xem có quản việc nhà không, mà mày còn đứng đấy làm gì, mau dọn cơm lên. Thằng Ất lên vội vàng chạy xuống bếp, gã còn gọi với theo: Nhớ cái bình rượu hoa mai trên chạn bát đây, nhớ chưa. Thằng Ất xuống bếp rất nhanh, trở lên bê theo cái đống mâm báp lỉnh kỉnh và cả cái nêu cơm được ủ trong đống tro còn nóng hầm hập. Gã rửa tay vào cái thau đồng, tiến lại cái chỗ sập gỗ lim, chậm chậm mở cái lồng bàn bằng tre. Ở trong đấy có đủ những món mà lão thích: rau muống luộc, dăm ba quả cà pháo, mấy miếng nem rán, bát nước rau luộc, và quan trọng nhất không thể thiếu, ấy là cái món thịt chó quen miệng. Gã ngửa cổ tu sạch chén rượu hoa mai rồi lại ngâm cái câu thơ trước khi dùng bữa: Ngon không ấy đây, sống trên đời không biết miếng rồi chó, chết xuống âm phủ ông đố chú mày có mà nhai như ông. Rót rượu cho ông, rót rượu.

các bạn, chúng ta kết thúc chuyện Oan Nghiệt Đêm Rằm. Mỏi quá, hút xong điếu thuốc rồi đi ra rước đèn đây. Nó gọi rồi. Nó gọi rồi. Mỏi quá, đi ra rước đèn. Kính thưa quý vị và các bạn, mình xin nhắc lại, tác giả viết bộ truyện này cũng chính là tác giả viết bộ Nghiệp Chướng Lão Tũn, là một thằng cu em mình cũng rất là yêu quý. Mình cũng rất là yêu quý nó, còn nó có yêu quý mình hay không thì không biết. Thế nhưng mà mỗi một lần mà nó đưa cái tên của mình vào trong cái tác phẩm đó thì nó xây dựng cái hình ảnh cũng rất là giống mình. Mỗi tội những cái hình ảnh đấy nó không phải là cái nhân vật chính chuyên gì cho cam. Không là cái phường ăn trộm ăn cắp thì cũng là cái phường ác ôn, là cái phường phản phúc. Không nghiện rượu thì cũng nghiện ma túy. Trời ơi. Không. Không ỉa đùn thì cũng đái bậy. Đó, cô em mà tôi rất quý đó các ông. Tôi rất quý. Từ cái lúc mà anh em chưa chơi với nhau á thì tôi đã biết đến nó rồi. Tôi đã biết đến nó rồi mà tôi có nói với lại toàn tám củ á, là em ạ, đây là một cái bạn viết rất là tốt, có sức viết rất là tốt, rất là tuyệt vời. Và anh nghĩ là anh em mình sẽ cố gắng để làm sao kết nối với bạn ấy để có thể có được diễn đọc các tác phẩm của bạn ấy. Thế là từ đó là mấy anh em chơi với nhau rất là quý nhau. À ha. Ấy thế mà quý nó như thế, thế nên là nó, vì có lẽ là vì quý nó mà nó đưa mình vào trong tác phẩm. Nó mô tả cũng rất là thật, từ cái hàm răng ám khói thuốc lá của tôi, từ cái ánh mắt láo liên của tôi, hả? Từ cái sự phản diện của tôi, nó đưa vào rất là chính xác. Anh cũng rất là nể, anh cũng rất là phải công nhận. Em mô tả anh rất là chính xác. Mỗi tội là em mô tả anh nó chả có tốt đẹp chó gì cả. Không, không là cái phường phản phúc, bất hiếu lừa cha dối mẹ, không là cái phường lừa thầy phản bạn, không là cái phường mà uống máu ăn xương của người ta, thì cũng là cái phường mà trộm gà bắt chó, đào tường khoét vách. Các kiểu. Nhưng mà như anh đã nói đó, anh không sao cả, anh rất là trai và anh sẵn sàng. anh sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ. Anh càng xấu càng tốt. Trong cuộc sống đôi lúc tại anh Tuấn trẻ anh Ninh quá nên anh Ninh hư rồi đúng không? Trong cuộc sống đôi lúc không phải là cái gì các bạn nhìn thấy nó tốt đẹp thì nó cũng tốt đẹp. Chi bằng là mình cứ thể hiện hết tất cả những cái gì. Mình cứ thể hiện hết tất cả những cái gì con người mình có ra. Đó. Cứ thể hiện ra. Còn hơn là một số cái kẻ cứ giả vờ đạo mạo, không? Lúc nào cũng giả vờ đạo mạo tử tế, lúc nào cũng ra giả cái câu với lại một số các tác giả khác là các em yên tâm. Bên bọn anh làm việc dựa trên uy tín. Uy tín là hàng đầu. Uy cái đéo gì? Không. Thế nên là cái quan điểm á, mình cứ phải sống thật với bản thân mình, bảo Ninh á, em cứ viết anh sao không được, không sao cả. Không. Chị Hoa, em còn chưa đọc hết bộ Người Bất Tử, em đọc mỗi đoạn đầu thôi để xem cái văn phong của cái bộ đó nó như thế nào đó chị Hoa, em còn chưa đọc hết đó. Nhưng mà em tin là cú heo viết thì cũng chất. Hai anh em thật ra là nói trêu với các bạn như vậy thôi, chứ còn thật ra thì Mạnh Ninh nó có thể đặt bất kỳ cái tên nào. Đó. Mạnh Ninh nó có thể đặt bất kỳ cái tên nào, chỉ có điều là nó thích đặt tên là Tún, ok thì mình đọc. Để chắc là cô em nó thử mình để xem khi mà mình đọc đến cái đoạn mà có thằng tên Tún nó như vậy nó, thì thằng diễn đọc nó có bật cười hay không. Không. Nhưng mà phải công nhận một điều á, là tác giả Mạnh Ninh là một tác giả có cái sức viết rất là tốt. Rất là tốt. Bé Trang Cute, bé Trang Ari Cute ở bên YouTube đang rủ là anh Tũng đi rước đèn với em. Thôi em, bỏ đi. Anh rất thích đi rước đèn và anh có thể là đi rước đèn với rất nhiều người, nhưng mà em thì không. Trời ơi, em có cái avatar đẹp gái thế kia.